Chương 1035 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạch hổ con gái. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống tình càng ngày càng phức tạp, tiến hóa người cũng xuất hiện, Viêm Hoàng lão tổ trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ, để không trách những người này có thể cưỡi hỗn độn giới linh bảo, nguyên lai những người này đều được hỗn độn giới lực đo. Đến tột cùng là ai? Là ai đang làm sự tình? Vì sao lại lựa chọn Thiên Vũ Đại Lục? Với Long tộc bí bảo có liên quan. Viêm Hoàng lão tổ cũng cảm giác này cái sự tình không đơn giản, Long Phi bây giờ cũng không lo lắng những thứ này, hắn bất kể cái gì tiến hóa người, còn là cái gì hỗn độn giới người, hắn bây giờ chỉ muốn biết một chút, bọn họ đem Nam Thiên khu vực kết quả thế nào. Đêm khuya trong hoa mạc tinh không đẹp đẽ vô cùng, bikini chiến giáp nữ tử chi tiểu đội này tổng cộng 7 người, 2 gã khống chế La Linh lưới lão giả, 2 gã thị vệ. Một tên phụ trách đuổi xe ngựa võ giả, ngoài ra chính là đội trưởng nữ. Tử cùng tên kia đàn ông trẻ tuổi, tại hành tẩu trên đường bọn họ lời nói cũng không nhiều, nhưng là Long Phi lại quan sát được, nữ tử ở đội ngũ chính giữa mặc dù gánh nhâm đội trưởng chức vụ, nhưng là trên thực tế nàng lại bị cô lập, còn lại 5 người cũng lấy đàn ông trẻ tuổi cầm đầu, nàng người đội trưởng này hoàn toàn bị giá không, nữ tử tuần tra một lần lồng sắt, Long Phi lập tức hỏi, có thể hay không nói cho ta biết, bắt chúng ta đi làm cái gì? Nữ tử không trả lời, chẳng qua là liếc mắt nhìn Long Phi, sau đó nữ tử đứng ở một nơi chỗ cao, giống như là đứng gác, hoặc như là ở nghĩ sự tình, Long Phi vẫn nhìn hắn, trong lòng đối với Viêm Hoàng lão tổ đạo, nghe âm binh cũng tới chỗ nào. Viêm Hoàng lão tổ đạo, nghe bọn họ đã đến, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức là có thể xuất hiện. Được. Giữ một khoảng cách, những thứ này tiến hóa người năng lực còn không rõ ràng lắm, chớ bị bọn họ phát hiện. Long Phi trong lòng nhắc nhở một tiếng, lần trước âm binh xuất thể sau khi, Long Phi cũng chưa có đưa bọn họ kêu gọi hoàng tuyền thần ấn chính giữa, mà là để cho bọn họ tự do hoạt động, có yêu thú sát yêu thú, lần này tiến vào man hoang khu vực, Long Phi cũng đem bọn họ cho mang đến rất nhiều địa phương là Long Phi không cách nào đi, nhưng là bọn hắn lại có thể đi vào địa phương, âm binh quân đoàn là một cổ rất cường lực đo, Viêm Hoàng lão tổ đạo, ta đã theo như ngươi lời nói với bọn họ. Ngược lại bị bắt, ngươi liền nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, thời gian dài như vậy ngươi cũng không có thật tốt ngủ qua, trên người của ngươi La Linh lưới trói buộc ta sẽ nghĩ biện pháp cởi ra. Viêm Hoàng lão tổ có chút thương tiếc, hắn với Long Phi quan hệ là huynh đệ, là chủ tớ, cũng giống là tổ tôn, Long Phi cùng nhau đi tới, hắn đều nhìn trong mắt, Long Phi có thể đi tới hôm nay, cũng chỉ có hắn biết Long Phi ăn bao nhiêu khổ, không có một võ giả có thể làm được như thế, Long Phi cặp mắt có chút hợp lại, chỉ có chút không đủ nửa phút thời gian, hắn liền chìm vào giấc ngủ, không biết ngủ bao lâu, đột nhiên. Viêm Hoàng lão tổ một đạo thanh âm nóng nảy ở trong lòng hắn vang lên, "Ê Long, Phi, mau tỉnh lại, có tình huống." Long Phi chợt tỉnh lại, nhìn bốn phía hết thảy đều rất an tĩnh, trong lòng sững sờ, đạo, là tình huống gì? Nhưng vào lúc này một tên âm binh ở lồng sắt ra, vội vã nói, ê lão đại, có bốn chi giống như này tiểu đội hướng nơi này nhanh chóng đẩy tới, bọn họ toàn bộ vũ trang, rất nồng sát ý, ta lo lắng là hướng về phía các ngươi tới. Bốn tiểu đội. Long Phi suy nghĩ chuyển bay lên, đạo, ở ngươi đi về trước, tùy thời đợi nghe ta mệnh lệnh. Tuân lệnh. Long Phi lại hỏi ê lão tổ, trên người của ta trói buộc còn có bao nhiêu thời gian có thể giải mở? Viêm Hoàng lão tổ đạo, kẻ còn cần một chút thời gian. Ở Long Phi ngủ thời điểm, hắn một mực không ngừng tiêu hao chính mình tinh nguyên lực lượng giúp Long Phi cởi ra trói buộc. Hắn bây giờ lực lượng còn rất yếu, nếu muốn cởi ra hỗn độn giới linh bảo lực lượng yêu cầu không thiếu thời gian, đây là hắn liều mạng tiêu hao tinh nguyên mới có thể làm được. Nếu như là một loại lực lượng căn bản không đi, Long Phi lông mi lòng căng thẳng, cũng lập tức đem lồng sắt người trong đánh thức, đạo. Rồi cũng tỉnh lại đi, cũng tỉnh lại đi, tất cả mọi người tỉnh lại. Đi. Những người này tu vi đều không thấp, bất kỳ một chút thanh âm bọn họ lập tức tỉnh lại, mấy người nhìn Long Phi liếc mắt, than phiền, đạo, ngươi làm ồn ồn ngào cái gì à? Tiểu tử, ngươi không ngủ, chúng ta còn muốn ngủ đây. Long Phi đạo, rồi các ngươi ai có thể nói cho ta biết, bọn họ bắt ta rốt cuộc là làm gì? Giống như bọn họ như vậy đội ngũ man hoang khu vực cứu lại còn có bao nhiêu? Ngươi ba ngày không có nghe rõ sao? Bắt chúng ta áp tải người đi Nam Thiên khu vực. Bất quá, thứ ba trước sẽ cho chúng ta tẩy não, cũng có thể nói là tiến hóa, như vậy mới có thể hoàn toàn nghe lệnh y, mới dễ làm bọn họ không làm được sự tình. Tiểu tử, bây giờ nghe biết chưa? Vài người rất là khó chịu, ngủ bị quấy rầy vốn chính là một món rất khó chịu sự tình, Long Phi đại não điên cuồng vận chuyển đứng lên, để tiến hóa chúng ta. Tẩy não. Vậy. Kia bốn chi đội ngũ có phải hay không là để cướp đoạt chúng ta? Là một loại công kích. Hay lại là ai, bọn họ là tới nhằm vào cái này chiến đội? Long Phi không nghĩ ra, bất quá hắn chắc chắn nguy hiểm đang đến gần, đột nhiên đứng dậy hướng về phía xa xa trên sườn núi chính ở chỗ này phát run nữ tử, hô to một tiếng, ngày đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ, mỹ nữ, tới tán gẫu một chút chứ sao? Trong lòng sách người toàn bộ đều nhìn Long Phi mặt đầy mộng ép dáng vẻ đại buổi tối nói chuyện phiếm, hơn nữa Long Phi trong giọng nói tràn đầy nói năng tùy tiện cùng treo đùa đội trưởng. Tiểu tử này là điên chứ, nữ tử không quay đầu lại, Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng, nghe nữ nhân ngu xuẩn. Chợt Long Phi có là mặt đầy cười dâm đãng nói, nghe mỹ nữ, cho chút thể diện a, một mình ngươi đứng gác đối với buồn chán a, bằng không ta đi ra ngoài bồi bồi ngươi. Thế nào theo đều có thể. Nhìn ngươi mặt như vậy yêu diễm, nhất định là một cái rất mở mang nữ nhân đi, nói một chút, có mấy người trải qua ngươi a, nhìn ngươi thể chất cùng ngươi tọa kỵ, ngươi nên bạch hổ con gái chứ. Hắc hắc, kia ta còn không có trải qua bạch hổ nữ đâu rồi, ta nghe nói loại nữ nhân này phi thường hung hãn, so với hắc quả phụ còn phải hung tàn, một khi lên giường đừng nói là nam nhân, giường cũng sẽ được không? Có phải là không có nam nhân có thể thỏa mãn ngươi à? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối có thể, ta nhưng là tu luyện nhất trụ kình thiên một đêm không ngã tuyệt thế thần công a, ha ha ha, những thứ này đều là Long Phi nói bậy bạ, nhưng là có một chút, hắn nói đúng, nữ tử thật là bạch hổ con gái. Nơi trú quân theo Long Phi tiếng ồn ào đều tỉnh lại mà nữ tử thành công bị Long Phi cho chọc giận, bên hông bội kiếm động một cái, sách trường kiếm liền đằng đằng sát khí xông lên, đàn ông trẻ tuổi trong lều, nam tử chân mày căng thẳng, đạo, kẻ bên ngoài ở ồn ào cái. Gì? Có thể hay không để cho hắn câm miệng cho ta? Bai đu sớt, nửa phù sinh, hắn lộ ra hơi không kiên nhẫn, một ông già liền vội vàng trả lời, kẻ xế chiều hôm nay bắt nô lệ chân chính treo đùa đội trưởng cũng nổi giận. Chờ chút hắn sẽ dừng lại. Đàn ông trẻ tuổi ngẩn người một chút, đạo, ý ế. Ha ha ha. Treo đùa thiên tinh người nam nhân kia bà. Hắn là muốn tìm cái chết sao? Hôm nay bắt nô lệ. Mạng hắn là ta. Nam tử hai mắt một nanh, lập tức đi ra lều vải số từ 1816.